Người tình bí ẩn, chương 43, 43, chắc chắn là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự giễu cợt trong giọng nói, tia mỉa mai trong ánh mắt khiến cho Kim Lệ Châu tức đến phát điên. Cô, nhất định là cô. Phác Ân Tuệ bước lên trước, giọng nói đầy tức giận y hệt mẹ mình. Nhất định là cô, người đàn bà như cô quyến rũ anh tôi không được đã ra tay đánh anh ấy. Hai mẹ con cô ta khăng khăng khẳng định là Cố Tĩnh Đình đã làm. Lúc này cho dù không phải Cố Tĩnh Đình làm, cũng phải đổ chuyện này lên đầu cô. Bốn con mắt trợn về phía cô, dáng vẻ hầm hè kia chính là muốn đấu với Cố Tĩnh Đình tới cùng. Đám khách mời đứng xem ngoài cửa, tất cả đều yên lặng không nên tiếng nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy hứng thú xem kịch vui. Vở kịch gì đây? Không phải cô gái này là người sắp đính hôn với cậu cả nhà họ Phác sao? Sao bây giờ lại cùng cậu hai chung một phòng? Quyến rũ, lại là hai chữ này. Ánh mắt Cố Tĩnh Đình lạnh lẽo như băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phác Ân Tuệ. Cô ta lại làm như không cảm nhận được ánh mắt của cô. Có mẹ ở bên cạnh, nơi đây lại là địa bàn nhà họ Phác. Cô ta chắc chắn rằng Cố Tĩnh Đình sẽ không dám làm gì mình. Hoàn toàn bỏ qua sự chột dạ vừa thoáng qua trong đầu. Cô dám làm tổn thương anh trai tôi. Thanh Phong xã chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Giọng nói của Phác Ân Tuệ vô cùng khí thế. Dĩ nhiên điều khiến cô ta tức giận không phải là Cố Tĩnh Đình đánh Phác Chính Nguyên bị thương. Mà là vì Cố Tĩnh Đình dám thân mật mới tăng, chuyện này đúng là không thể tha thứ. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, Phác Ân Tuệ nổi điên muốn xông lên cho Cố Tĩnh Đình một cái bạt tai. Nhưng cô ta đã quên một điều. Cố Tĩnh Đình là người thế nào? Trong khoảnh khắc cô ta xông lên, Cố Tĩnh Đình nhanh chóng bắt được tay cô ta. Xoay tay vặn một cái, cố định tay cô ta ra sau lưng. Tiếng rắc rắc vang lên, đó là âm thanh xương tay bị bẻ chật khớp. A, Phác Ân Tuệ hét lên, giọng hét chói tai như heo bị chọc tiết. Cố Tĩnh Đình, Kim Lệ Châu có từng trải thế nào? Lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Cô ta có ý gì? Ngay trước mặt bà mà dám bắt nạt con gái bà ta. Chấm, cô mau thả Ân Tuệ ra. Cố Tĩnh Đình không buông tay. Ánh mắt liếc tới trên người Tang, cô ra tay với tình nhân của hắn. Xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Ánh mắt cô liếc sang, phát hiện gương mặt Tang đang vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, không có một gợn sóng chập chờn, giống như người bị mình vặn gầy tay chỉ là kẻ qua đường không chút liên quan vậy. Sự khinh bỉ và chán ghét trong lòng lại tăng thêm một bậc. Một người đàn ông như vậy, trừ cái mặt tiền ra, chẳng được cái vẹo gì. Đồ tiện nhân này, cô có biết tôi là ai không? Cô lại dám làm thế với tôi. Mau thả tay ra, có nghe thấy không? Phác Ân Tuệ bị Cố Tĩnh Đình vặn tay cũng không dám giãy giụa. Tay cô ta đang vô cùng đau đớn. Cánh tay cũng không có chút sức lực nào. Cuối cùng cô ta không biết phải làm sao. Chỉ có thể nhìn về phía Tăng với đôi mắt ngập nước tràn đầy khẩn cầu. Tựa như không dám tin chính mình bị cô gái khác áp chế như thế. Tăng, mau giúp em dạy dỗ người đàn bà này. Tăng không có hành động gì. Vẫn duy trì tư thế đứng từ nãy. Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Cố Tĩnh Đình. Chậc chậc, ra tay nặng ghê. Bây giờ anh mới nhìn thấy Phác Chính Nguyên bị Cố Tĩnh Đình đánh thê thảm như cái đầu heo. Dáng vẻ kia, thật là, một người bị đánh thành đầu heo. Một người bị bẻ gãy tay. Cô ra tay với anh em nhà họ Phác như vậy là vì muốn giúp Phác Tư Vũ hả giận sao? Lông mày anh hơi trao lại. Ánh mắt sâu thẳm như mang suy nghĩ sâu xa. Không thèm quan tâm sự cầu khẩn của Phác Ân Tuệ mà đối diện trực tiếp với đôi mắt trong veo của Cố Tĩnh Đình. Cách chương.